Một nữ hai ba nam, chương 84, góc truyện audio.com. Giữa tháng 9, trong vườn cây cối không xanh tươi bằng mùa hạ, Diệp Tuệ phát ngốc nơi hành lang dài, bởi vì mấy tháng trước lên phố bị gặp hành thích, lúc sau cơ hồ không thể nào ra cửa, nhốt lâu dài trong nhà, lại không phải thủ phạm, đổi lại là ai đều chịu không nổi. Nương tử tâm tình không tốt à? Lão thập cùng lão thập nhất luyện xong công phu, sau khi hạ nhân đưa tới khăn lông, tùy tiện lau chùi mồ hôi, đi đến hành lang dài thăm hỏi, nhân lúc trước đã thành thân, thuộc về phu quân của nàng, liền sửa lại xưng hô. Diệp Thuệ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không có hé răng, ánh mắt dừng ở trên người Tần Vũ Hàng đang đi tới, hắn trong tay ôm một chậu hoa lục cúc đặt ở trên một cái giàn trồng hoa bên cạnh Diệp Thuệ. Đây là hoa ta mất 20 lượng bạc mua về, rất là quý giá, ta biết nương tử thích hoa hoa thảo thảo cây cối, đẹp không? Tần Vũ Hàng trong mắt mang theo vui mừng, giống như mua được cái gì tốt lắm. 100 lượng bạc là sinh hoạt phí hơn mấy chục năm của bá tánh nhân gia bình thường, hắn lại mua đồ vô dụng này. Diệp Tuệ là thích hoa cỏ đẹp nhưng ngoại trừ dùng để trang trí nhà cửa, không cho rằng có diệu dụng tốt gì, để tinh lọc không khí còn không bằng trồng xương rồng. Lục cúc hoa ở cổ đại giá cả thực xa xỉ cũng chỉ là bởi vì khan hiếm mà thôi. Kiếp trước dưới lầu nhà nàng toàn bộ là vườn hoa lục cúc hoa, sau nhà đầu tư lại thấy tiền sáng mắt vì tăng lợi nhuận xây bãi đỗ xe. Đương nhiên thích, Diệp Tuệ cười nói cũng không thể làm mất mặt mũi lão công. Nương tử giống như không thoải mái. Người luyện võ nhiều ít hiểu được điểm căn bản y thuật. Tần Vũ Hàng đưa tay áp lên huyền mạch của nàng, sắc mặt thư hoãn chút. Mạch đập rất bình thường, ngồi xuống bên cạnh hai tay vòng dưới thân nàng, ôm nàng để trên đùi mình, hòa nhã nói. Nếu không ngày mai cùng ta về Thiên Ưng Môn ở một mùa đông, trước mắt thời tiết lạnh thân mình nàng lại không tốt, sư môn khí hậu ấm áp, đối với nàng có chỗ lợi. Diệp Tuệ gối đầu lên trên ngực hắn, chậm rãi nói. Ta lo lắng ra cửa bị hành thích lần trước bởi vì bảo hộ ta, đã chết không ít thị vệ, bọn họ đều có gia đình, có cha mẹ thê nhi, vừa nhớ tới điều này trong lòng liền nghẹn muốn chết. Những thị vệ tử thương đó sau lại đều cho bồi thường, Hoàng Phụ Trạch Đoan rất hào phóng, cố ý cho người từ quốc khố chi ngân sách cấp cho người nhà thị vệ gặp nạn cả đời không lo, nhưng Diệp Tuệ trong lòng lại không thể bình tĩnh. Thì ra nàng sầu lo chuyện này. Tần Vũ Hàng cười, ngẩng đầu nhìn thấy hoàng hôn mau buông xuống, chạng vạng mùa thu có chút rét lạnh, bế nàng lên, ra hiệu lão thập nhất mở cửa, đi vào trong phòng. Có một việc ta đã quên nói cùng nàng, hôm qua ta nhận được thư của đại sư huynh từ đế đô đưa tới, viết vây cánh phế thái tử sớm đã bị quét sạch, tóm lại phế thái tử hiện tại là người đơn thân, có cô cũng không gây nổi cái sóng gió gì, nhất cử nhất động đều ở dưới tai mắt của đại sư huynh giám thị, hình thức như giam lỏng, đã xem như phế nhân trong phế vật. Có chuyện như vậy, Diệp Tuệ đôi mắt lộ ra vô hạn thích thú cùng sắc mặt kinh ngạc. Đương nhiên, đẩy cửa sổ ra một cái khe hẹp vẫy tay với một thái giám trong vườn. Người đi nói cho tiểu lộ tử một tiếng, bảo hắn vào thư phòng lấy phong thư hôm qua ta để trên bàn mang tới cho nương nương xem. Thái giám kia lên tiếng, vội vàng đi. Diệp Tuệ nhân mấy ngày liền có nguyệt sự, Tần Vũ Hàng vài ngày không cùng nàng hành. Góc truyện audio.com. Phòng ôm thân mình kiều mềm dần dần không thể kiềm chế cúi đầu vào hôn môi nàng, càng hôn càng nhập tâm, cố kỵ không biết khi nào có người tiến vào, nên không cởi bỏ áo nàng, mà là cách quần áo vuốt ve một đôi phong mềm, liền vẫn luôn hôn như vậy, ngậm chơi hút cái lưỡi thật lâu, khi nghe được tiếng bước chân bên ngoài mới buông ra. Diệp Tuệ sắc mặt ửng hồng, dựa ở trên ngực hắn thở dốc. Tướng công ta muốn làm liền ngay lập tức. Nguyệt sự qua chưa, sáng nay đã sạch sẽ. Diệp Tuệ sắc mặt đỏ ửng, thấp giọng nói. Tần Vũ Hàng vói tay vào váy nàng, vạch ra cánh hoa giữa hai chân, thật là ướt nhịn không được đầu ngón tay chọc vào trong xem xét. Truyền đến tiếng nàng yêu kiều rên gì, ra tin lấy tới. Tiểu lộ tử ở ngoài cửa hỏi, đứa nhỏ này 2 năm trước đi theo Tần Vũ Hàng cùng Diệp Tuệ, dọc theo đường đi từ Đế Đô đến Bình Châu đi mất hơn nửa năm, biết hai người có thói quen, trước khi vào cửa nhất định phải gõ cửa. Người ở phòng khách trước chờ, đợi lát nữa lại tiến vào. Tần Vũ Hàng chờ tiếng bước chân tiểu lộ tử đi xa tiếp tục hôn thê tử, cảm thấy vách hoa huyết hung hăng hút ngón tay mình, mà nàng vói vào trong quần hắn, bắt được cự long hắn, tay nhỏ thập phần trơn mềm, mang đến vui sướng không kể xiết. Tần Vũ Hàng rút ngón tay ra cởi quần nàng, ôm thân mình hương mềm đặt ở trên bàn, ngại yếm nhỏ vướng bận cũng kéo xuống luôn. Hắn thích thưởng thức thân mình nàng trần trụi không manh áo che thân, đem đôi chân thon dài khiêng lên trên vai, vạch cánh hoa ra, vùi đầu xem xét bộ vị yêu nhất, 3-4 ngày mới làm lại thân mình mẫn cảm hơn, một khi đụng chạm chất lỏng trong suốt từng dòng chảy ra. Tần Vũ Hàng vói hai ngón tay vào trong, lập tức bị nàng kẹp chặt theo ngón tay hắn cử động, bên trong thỉnh thoảng run rẩy. Ừm, tướng công A Diệp Tuệ đột nhiên hét lên một tiếng, đôi chân nhỏ gác ở sống lưng hắn không ngừng đá loạn, ngay sau đó gồng cứng người tự nhiên mới vài phút đã bị hắn sờ đến cao chiều. Nhanh như vậy liền tới, ta đang muốn làm nàng đây. Tần Vũ Hàng bế nàng lên, để hai chân nàng mở ra, đứng trên mặt đất thân chê ngé vào mặt bàn, ôm chặt sống lưng tinh tế, đỡ cự long mình tiến vào trong cơ thể nàng. Bên trong vô cùng chặt khít, độ ấm rất cao hắn nhưng phấn đến nỗi cái mông liên tục cử động, hai tay có chút thô lỗ xoa hai mảnh cánh mông nàng, mông thịt kiều mềm càng xoa càng thích ý, tốc độ đĩnh động cũng càng nhanh. Diệp Tuệ liên tiếp bị hắn muốn hai lần, trong lúc làm còn thay đổi nhiều tư thế khác nhau, lúc thì quỳ bò trên mặt đất trải thảm. Mông vỉnh lên cao, hắn quỳ cao phía sau thúc mạnh long căn vào hoa huyệt. Hai bàn tay to vòng lên phía trước xoa nắn đôi phong mềm, được một tồi lại vỗ bạch bạch lên hai cánh mông. Mỗi lần bị vỗ nàng đều phối hợp lên tiếng rên rĩ nghe thật mị hoặc. Lòng căn hắn càng ra sức ra vào mãnh liệt cọ sát vào điểm mẫn cảm tận bên trong khiến hoa huyệt sung sướng co thắt lại, siết lấy long căn như đòi mạng hắn. Tần Vũ Hàng sướng khoái đến mị mắt hơi thở nặng nề dồn dập. Lúc thì hắn ngồi ở ghế trên, để nàng cưỡi ở trên đùi hắn. Diệp Tuệ uốn éo vòng eo, làm cho mông cử động qua lại hay xoay tròn. Lòng căn nhắn cọ sát mỗi một ngóc ngách trong hoa huyệt. Khoái cảm vì vậy càng không ngừng tăng cao, khiến cho hắn mất khống chế cái mông đột nhiên ra sức từ phía dưới đâm lên trên hoa huyết Diệp Tuệ. Lòng căn tiến công dồn dập trong hoa huyết nhiệt lưu ức chế trong thân thể bỗng nhiên cuồn cuộn. Góc truyện audio.com, dâng trào ra như mưa dập gió rền. Hắn cảm thấy khoái hoạt đến tiêu hồn thực cốt khi phóng xuất ra từ vị trí bên dưới nàng. Hắn lại đem đôi tay nàng cột lại, làm nàng hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Hắn một mình rong ruổi trong cơ thể nàng, hết đứng lại nằm chơi đến vô cùng thỏa mãn. Diệp Tuệ đã sớm quen với những tư thế quái dị của các lão công, nên cũng nhiệt tình phối hợp giả vờ sợ hãi cầu xin tha thứ để tăng kích thích cho hắn, nhưng trong lòng nàng vui sướng đến phát điên. Diệp Tuệ tổng cộng lên đỉnh 4 lần, suy yếu nằm trong ngực lão công nghỉ tạm. Sau đó hắn ôm nàng tiến vào phòng tắm tắm rửa cho nàng. Tần Vũ Hàng không quên đòi thêm quyền lợi, làm thêm một màng uyên ương hí thủy trong phòng tắm với nàng. Hắn nói muốn rửa sạch bạch dịch trong hoa huyết nàng, dụng cụ tẩy rửa là hắn dùng chính long căn mình thọc vào trong rồi lại rút mạnh ra nhiều lần. Sau cùng hoa huyết chứa ngập đầy bạch dịch cũng được rửa sạch nhưng thay vào đó ái dịch trong suốt của nàng lại không ngừng tiết ra. Hắn lại cười trêu nàng nói, nương tử, nàng có thể ngừng chảy nước hay không, như vậy ta rửa đến ngày mai cũng không sạch hết. Tắm rửa xong, mặc váy mỏng nằm ở trên giường, nghỉ tạm một hồi, Tần Vũ Hàng lúc này mới cho người kêu tiểu lộ tử đem thư từ đưa vào. Diệp Tuệ mở thư ra xem, thì ra Hoàng Phụ Trạch Đoan sau khi nhận được thư nhà lập tức tiến hành đại thanh trừng vây canh phê thái tử, nên chém đầu, nên lưu đày, nếu không phải cô kỵ phụ hoàng, liền đem phế thái tử hoàn toàn thanh trừ ra khỏi thế giới này. Nói như vậy nguy hiểm đã giải trừ. Diệp Tuệ được đại lão công ôm ngồi dậy tiếp nhận nước trà từ trong tay hắn đưa lại, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vị đắng nhẹ qua đi, dậy lên hương thơm thấm vào ruột gan, trà này gọi là lưu vận, chỉ dành cho hoàng cung dùng, một tháng trước hoàng phụ trạch đoan phái người đưa đến sở vương cung. Sau này ra cửa sẽ không có nguy hiểm nữa, chờ ngày mai mang thia một ít tùy tùng ta dắt nàng đi dạo vài nơi, sau đó trở về thiên ưng môn ở một mùa đông, sáng năm khi xuân về hoa nở hồi đế đô. Đế đô, Diệp Tuệ hơi hơi ngưng mi, đối với tòa thành thị kia từ khi xuyên tới chỉ ở quá một tháng, nàng không phải rất nhớ nhung, thời gian ở Bình Châu lại lâu, ngược lại càng có cảm giác là nhà. Ra ngoài đã nhiều năm, tuy rằng nương tử chưa bao giờ đề cập đến người nhà ta biết nàng nhất định là thương nhớ, hiện giờ nàng là dĩnh đường thái tử phi cao quý có thể chiếu cố bọn họ càng tốt. Ra ngoài quá lâu, ngay cả hắn đều có chút nhớ nhà, huống chi nàng là một nữ hài tử. Diệp gia còn không biết ta trở thành thái tử phi. Nàng đã gửi hai lần thư về nhà, còn cho người mang một ít thổ đặc sản về, nhưng không khô Diệp gia biết tình trạng mình, không phải không thích mà là muốn tự mình nói cho Diệp mẫu. Diệp Tuệ đôi mắt ướt át trong đầu xẹt qua cái cảnh trong mơ chân thật kia, gia đình thế kỷ 21, phiên bản tiểu nam xuyên qua cũng có thể hiếu thuận cha mẹ ta, ta cũng sẽ đem mẫu thân cùng đệ đệ ngươi trở thành người thân nhất. Tần Vũ Hàng mỉm cười lau nước mắt cho nàng. Mới nói vài câu liền chịu không nổi, chỉ còn chờ một cái mùa đông là có thể trở về nên đừng khổ sở nữa. Nhưng mà dìu già dắt trẻ, phải đi hơn nửa năm mới có thể đến đế đô. Nương nương, có người xưng là phát tài công tử nói là đồ tôn của nương nương, xin diện kiến. A Kim mở cửa tiến vào, cách một bức rèm trâu lên. Góc truyện audio.com, tiếng, Diệp Tuệ có chút ngoài ý muốn, nàng đầu xuân từ thiên ưng môn trở về, liền chưa gặp lại tên phát tài lắm miệng này, không phải nói tiểu tử này đi đế đô sao? Hoàng Phủ Trạch Đoan rời khỏi Bình Châu lúc ấy mang theo bên người hai đại đệ tử, Phát Tài là đệ tử của Chu Tầm, cũng đi đế đô theo. Cho hắn vào đi, Phát Tài đi đế đô thấy không ít sự kiện, ngay cả nghi thức đại điển lúc Hoàng Phủ Trạch Đoan vinh nhậm ngôi vị thái tử cũng làm người tham gia xem lễ, nhưng con người ta bản tính rất khó bởi vì hoàn cảnh mà thay đổi. Phát Tài vẫn là Phát Tài từ trước, tuy rằng ăn mặc một thân tơ lụa thượng đẳng, vẫn không đổi được thôn khí, vừa tiến đến cười ha hả quỳ lại hành lễ tiếp đón hai tên tùy tùng đem lễ vật từ kinh thành mang đến đều dâng lên. Đơn giản là thổ đặc sản, Phát Tài không phóng khoáng, đưa châu báu chưa bao giờ là am hiểu của hắn. Diệp Tuệ tâm tình rất vui, âm trầm cười cho thái giám mở bao lễ ra xem, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, chỉ thấy hạnh nhân quả vui vẻ, hạt rẻ cuối cùng mở một bao ra, lại là huyết yến. Huyết yến thượng đẳng phải hơn 10 lượng bạc, tất cả thổ đặc sản chỉ có huyết yến còn coi như quá tay, Phát Tài cũng không tính là quá keo kiệt. Phát Tài gãi gãi tóc, từ đế đô tới Bình Châu mất khoảng 5-6 ngàn dặm, Tôn Nhi cưỡi khoái mã, ngày đi đêm chạy cũng đi gần một tháng rồi, nếu là người khác dìu già dắt trẻ đi hơn nửa năm cũng là có, cho nên Tôn Nhi đành phải mang chút quà loại không dễ móc hư. Vì cũng nghĩ nữ hài tử đều là thích ăn đồ ăn vặt liền mua một ít thức ăn mang lại. Diệp Tuệ nhịn cười, người đưa lễ vật không tồi, là ta thích ăn, nhưng ngươi mới đi không đến một năm như thế nào liền sốt ruột đã trở lại. Tôn Nhi là trở về thành thân, tức phụ ta chưa vào cửa nên chờ sốt ruột. Phát Tài thần thái có chút xấu hổ, Diệp Tuệ bĩu môi, ta xem tiểu tử ngươi mới chờ sốt ruột. Tôn Nhi cân nhắc phế thái tử sớm đã thành phế vật không nhiều đường sống, sư tổ mẫu chắc không bao lâu sẽ hồi đế đô, ta nghĩ nhanh nhanh hồi hương làm hôn sự, chờ năm sau đầu xuân mang theo người nhà cùng đội ngũ sư tổ mẫu cùng nhau hồi đế đô, vẻ vang, chê đường cũng chiếm chút chỗ tốt. Người muốn mang người nhà đi đế đô, cổ đại chú ý nhất là vinh câu vinh, không có đạo lý nào Phát Tài có tiền đồ, người nhà ở Bình Châu lại gặp cảnh khốn cùng. Đến lúc đó còn thỉnh sư tổ mẫu dọc theo đường đi có thể chiều ứng lẫn nhau. Phát Tài cười ha hả trong mắt chuyển chuyển, sư tổ mẫu Tôn Nhi nhớ rõ có một lần ngài nói chờ đến khi Tôn Nhi thành thân, muốn đích thân đi cổ động còn nói qua sẽ đưa phần hậu lễ tới, Tôn Nhi có chút nhớ không rõ, không biết có phải có chuyện này hay không. Phát Tài tuy có chút thôn khí, nhưng tâm tư lắc léo, nên chiếm tiện nghi một chút cũng không bỏ qua. Diệp Tuệ nói qua lời này không sai, lúc ấy nói chơi, nay mặt lạnh không thừa nhận. Ngươi quả thực không nhớ rõ, ta chỉ nói đưa phần hậu lễ, khi nào nói đi cổ động, ngươi ít ở đó chơi xấu đi. Phát Tài vẻ mặt đưa đám, Tôn Nhi liền biết sư tổ mẫu quý nhân chi thân, không phải chúng ta tiểu dân chúng có thể trèo cao. Nhưng lúc đầu nghĩ sư tổ mẫu đi cổ động còn vỗ ngực cam đoan với người nhà, lúc này mất mặt quá rồi. Nhìn không ra tiểu tử này còn dùng phép khích tướng, Diệp Thuệ mỉm cười, đang muốn nói nữa. Tần Vũ Hàng vẫn luôn cười xem thê tử cùng Phát Tài cãi nhau, lúc này xua xua tay với Phát Tài. Người đi xuống, gocchuyenaudio.com, đi tìm Lâm Tổng quản an bài chỗ ở, việc này mai kia lại nói. Phát Tài đối với sư thúc tổ không dám lộn xộn, hành lễ rời khỏi Cẩm Hoa đường. Cách chương.